Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 70, chịu tội người. Không được, căn bản là không có cách chiến thắng. Chromie thân thể bị đánh bay, rơi vào hoang dã loạn thạch trong trận. Nếu như không xuất ra thông qua Nguyệt Thụ Chi Mầm Tước đoạt hai cái quyền hạn, thi triển tương quan ma pháp, hắn căn bản không phải đầu này gần thành hình trăm con cự thú đối thủ. Dù sao Chromie trước đó bất quá là sử dụng hiến tế ma pháp tăng cường qua thể chất, tại về sau bị ép kích hoạt tự thân tinh linh huyết mạch, trở thành bán tinh linh. 10 năm này hắn cố gắng đem bán tinh linh tiềm chất kích phát, nhưng là lấy được kết quả cũng bất quá là tương đương với hai lần căn nguyên giải phóng người trình độ. Chromie chỉ là một cái vốn sinh ra đã kém cỏi nhân vật chính. Nguyệt Vũ ý thức căn bản chưa từng có nhiều tài nguyên giao cho hắn. Trước đó vì hắn chuẩn bị xong U Tĩnh sứ giả cái này bỗng nhiên đại tiệc, nhưng lại bị đao vị này Negeri cuồng nhiệt người sùng bái nửa đường nuốt vào. Không có U Tĩnh sứ giả hồn thể bổ sung, Chromie thực lực liền lâm vào bên trong một cái bình cảnh. Nếu không phải Vĩnh Hằng Trích Nhiệt giả cung cấp tinh linh tam trụ thần chi một người thợ săn còn sót lại tin tức, Chromie liền có khả năng kẹt ở chỗ này. Mặc dù bây giờ Chromie thu được người thợ săn còn sót lại, nhưng là lúc này mới một tháng không đến, bật hack cũng phải dựa theo cơ bản pháp, huống chi là không có nạp tiền hack. Không có cách, Nguyệt Thụ Chồi Non xác thực lợi hại, nhưng trên thực tế Nguyệt Thụ Chồi Non so với hắn càng thiếu tài nguyên. Phía trước ngàn năm hoàn toàn dựa vào Pano thu thập ma lực trong tiến hành bộ phận tuần hoàn, cho nên thời gian ngàn năm vẫn là chồi non trạng thái. Tại ký sinh tại Chromie trên người về sau, không chỉ có thu nhập không có đổi nhiều, còn muốn cân nhắc trợ giúp Chromie giải quyết vấn đề địa chủ gia cũng không lương thực dư. Đây là thật không có. Nguyệt Vũ ý thức địa toàn bộ bị bảy thần chiếm cứ, hắn vẫn tồn tại cũng là bởi vì thế giới ý thức hoàn toàn tử vong, biết dẫn đến thế giới tiến một bước dị biến, có khả năng sụp đổ, cũng có khả năng thoái hóa, nhưng cuối cùng sẽ không bảo trì hiện tại bộ này hoàn mỹ trại chăn nuôi bộ dáng. Bị gắt gao hạn chế lại Nguyệt Thụ ý thức, cứ việc còn có một chút thủ đoạn nhỏ, nhưng là đều quan hệ quá lớn, dùng một chút ít một chút. Bởi vậy tại địch nhân binh chủng phổ biến bảo trì 3 lần căn nguyên giải phóng tầng thứ thời điểm, Chromie cái này nhân vật chính mới chỉ là 2 lần căn nguyên giải phóng cấp độ. Tại không sử dụng yên tĩnh góc độ cùng thế giới hàng rào hai cái quyền hạn dưới tình huống, hắn hoàn toàn không phải trăm con cự thú đối thủ. Hắn bây giờ là thánh liệp sở sở trường. Nếu như vận dụng hai loại quyền hạn, hắn liền triệt để bại lộ thân phận. Trước không đi cân nhắc đáng thương đến sắp chết đi giáo tông, khi biết chuyện này về sau tâm có thể hay không lạnh hơn. Tối thiểu cái khác bảy thần liền có thể rất rõ ràng biết hắn thân phận. Đối với hắn về sau di chuyển Nguyệt Thụ ý thức hành vi tạo thành không thể dự tính hậu quả, Nguyệt Thụ ý thức lại không nói cho Chromie. Hắn cùng Vĩnh Hằng Trích Nhiệt giả là một loại so sánh cổ quái quan hệ hợp tác. Vĩnh Hằng Trích Nhiệt giả cũng sẽ không vì một cái bán tinh linh đi đặc biệt nói rõ. Bởi vậy Chromie cũng không biết những chuyện này, cho nên vẫn còn đang xoắn suýt tự thân vấn đề thân phận. Nguyệt Thụ ý thức sở dĩ làm như vậy, cũng chính là vì huấn luyện Chromie. Chromie hiện tại có chút quá ỷ lại quyền hạn, đối với sức mạnh của bản thân mặc dù đem hết toàn lực khai phát, nhưng lại nhạt giọng nói mệnh đi mở mang. Giữa hai cái này chút yếu kém khác, có đôi khi khác biệt không lớn, nhưng có đôi khi chính là ngày đêm khác biệt. Mà Chromie từ khi Oli sự kiện về sau chính là như thế. Đối với tất cả mọi chuyện cứ việc sẽ dốc toàn lực đi làm, nhưng lại ít rơi mất trước đó vì báo thù cùng ánh sáng gia tộc cái chủng loại kia bỏ qua hết. Thầy nhất định phải làm được quyết tâm, cũng không phải là đối với Oli yêu, mà là hắn động lực trở nên không đủ. mặc kệ có nguyện ý hay không, hắn đều không có cơ hội đền bù tổn thất Ô Ly. Chuyện lúc trước lại không nhiều hoàn thành. Hắn bây giờ sứ mệnh vẫn là nguyệt thụ ý thức thông qua các loại phương pháp dẫn đạo đi ra. Bởi vậy mới có thể động lực không đủ. Tế thần bình bên trong linh hồn chất lỏng là thúc nguyên lực trái cây cần thiết sự vật. Ngươi đoán nếu như vĩnh hằng trích nhiệt giả bị mất tế thần bình, hắn biết làm thế nào? Tại Chromie ý thức chỗ sâu, tại nguyệt thụ ý thức hướng dẫn dưới, Chromie bắt đầu suy nghĩ vấn đề này, sau đó rất nhanh đến mức ra đáp án. Thần chắc là sẽ không đi để ý người. Trước đó thu thập con kiến không có, cái kia lại một lần nữa thu thập, chết hay là còn sống cũng không trọng yếu. Chromie tại nguyệt thụ ý thức dưới sự dẫn đường dưỡng thành một cái tính cách, cái kia chính là hắn đối với cùng tự thân tương quan sự tình có chút mãnh liệt sứ mệnh cảm giác. Bởi vậy tại Phanet gia xảy ra vấn đề lúc, hắn lựa chọn vì gia tộc chính danh con đường này, đã ở về sau gánh chịu Phanet gia thân là tinh linh người thừa kế trách nhiệm. Nếu như người khác bởi vì hành vi của hắn gặp bất hạnh, chỉ cần hắn không cho rằng trừng phạt đúng tội, liền sẽ có lấy mãnh liệt tội ác cảm giác. Tỷ như Ô Ly, hắn bởi vì sứ mệnh nguyên nhân có thể nói là từ bỏ Ô Ly. Cũng tại Ô Ly hướng dẫn hạ tự tay giết nàng, mặc dù hiến tế tình yêu, nhưng là trong này hắn cũng không cho rằng Ô Ly sai rồi. Thế là hắn một mực có cảm giác tội lỗi, đây cũng là hắn ngay từ đầu cảm thấy sát thủ Di đáng ghét, cũng không có động thủ với hắn một trong những nguyên nhân. Như không cần thiết, hắn cũng không muốn giết người cũng gánh vác càng nhiều tội hơn trách. Nguyệt thụ ý thức đem loại này cảm giác tội lỗi cũng làm là một loại vũ khí. Vận chuyển tế thần bình là hắn bây giờ trách nhiệm. Nếu như tế thần bình mất đi nhất định là có vấn đề của hắn. Nếu như nguyên nhân bởi vì hắn, vĩnh hằng trích nhiệt giả lựa chọn giết chết số lớn người đến bổ khuyết loại này thiếu thốn, như vậy Chromie tuyệt đối sẽ bị cảm giác tội lỗi lấp đầy, lại một lần nữa liều mạng đi. Chromie, vì những người vô tội đó không bị tác động đến, đột phá cực hạn của ngươi đi giết chết quái vật trước mắt. Bằng không liền sẽ có hàng ngàn hàng vạn người, bởi vì sự bất lực của ngươi mà chết đi. Ý thức chỗ sâu, câu nói này đang không ngừng quanh quẩn. Chromie từ trong đá vụn đi tới, lại một lần nữa hướng về trăm con cự thú phóng đi. Chỉ cần ngăn chặn mấy người cự thú hoàn toàn thành hình là có thể đi. Samai đứng ở trước mặt Chromie, toàn bộ sự tình đã rõ ràng. Mặc dù hắn tụ tập ác hồn giác tỉnh giả đã chết rơi mất không ít, nhưng là chỉ nếu không phải mình liền tốt, hoàn thành lần này ủy thác, bán thân giáo hội liền sẽ thay nghén hắn sống ở bán thân giáo hội trong lãnh địa. Mặc dù bán thân giáo hội cũng truy sát qua hắn, nhưng là cái này cũng không tính là gì. Hắn đã hoàn toàn buông xuống cừu hận, so sánh với hắn cừu hận của nhận qua, hắn càng thêm để ý bây giờ cực khổ, cho nên hắn tiếp nhận rồi bán thân giáo hội chiêu an. Ngay tại Sami đặc chuẩn bị giết chết phóng tới trăm con cự thú Chromie lúc, một chi quấn quanh lấy khói đen kiếm để hắn thu hồi lực chú ý. Chỉ thiếu một chút, liền đem kiếm liền phá vỡ cổ họng của hắn. Giết hắn, cũng không phải là ngẫu nhiên. Samai tiên sinh, ta đã phát hiện vị trí của ngươi. Green cầm trong tay quấn quanh lấy khói đen kỵ sĩ kiếm nói ra. Ta đọc qua nhật ảnh giáo hội những năm này thu nhận ác hồn giác tỉnh giả hồ sơ. Có thể tạo thành loại này đại quy mô ẩn thân chưa đến bắt người cũng chỉ có ngươi. Cho nên ta tìm được ngươi, nếu như cùng ta chiến đấu không chăm chú lời nói, ta sẽ cho rằng ngươi cô phụ thiên phú của ngươi. Rút mạn tư mạch lạc nói ra, dù sao mặc dù hắn hoàn toàn là Negri, nhưng là ta cũng nhất không nhìn nổi sống uổng thời giờ người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.